Ông xã trong game đòi gặp mặt, làm sao đây? Chương 49, không tên, góc chuyện audio.com. Edit En vừa đến đã leo tót lên đùi của Thạch Cẩn Hành, nhìn qua là thấy không phải người đàng hoàng, ánh mắt của mọi người nhìn Đào Diệp lộ ra một loại hiểu rõ, sau đó ánh mắt nhìn Thạch Cẩn Hành đều mang lên trêu chọc cùng mùi vị mờ ám. Đây là tìm tình nhân, hèn chi? Mọi người dò hỏi Đồng Thiếu Khinh, tên này không ngạc nhiên chút nào, xem ra đã sớm biết. Cũng phải ha, bọn họ là bạn thân mật, Thạch Cẩn Hành tìm tình nhân, Đồng Thiếu Khinh làm sao lại không biết cơ chứ? Đi xuống, thanh âm lạnh lùng của Thạch Cẩn Hành vang lên trong phòng. Mọi người cũng không giật mình, dù sao tính cách cẩu Thạch Cẩn Hành chính là như vậy. Đừng tức giận, em chỉ nhớ anh thôi mà. Đào Diệp quay đầu hôn một hơi lên hai má của Thạch Cẩn Hành, sau đó dịch mông khỏi đùi của anh, ngồi xuống ở bên cạnh. Đồng thời nhìn thấy có một thiếu niên ngồi kế bên Thạch Cẩn Hành, cậu ta đang trợn mắt há mồm nhìn mình, hoặc có thể nói trợn trừng liếc xéo bản thân. Hi, Đào Diệp mỉm cười với cậu, nghĩ thầm, đừng nói đây là người yêu thầm Thạch Cẩn Hành nha. Ánh mắt cũng quá hung đi chứ, cậu chính là Đào Diệp, thiếu niên tên Tỉnh Trạch Ngôn, trong mắt cậu Đào Diệp là cái loại trai bao bán mông đê tiện. Đồng thời cũng không hiểu, người như Thạch Cẩn Hành sao có thể tìm một người tình nhân diễm tục như thế. Đúng, chào cậu tên gì vậy? Đào Diệp trưng bộ dáng như muốn bắt chuyện, Tỉnh Trạch Ngôn cười mỉa, đương nhiên không phải kiểu thất lễ gì, cậu cười cười nhưng không nói thêm, sau quay đầu nói với Đồng Thiếu Khinh. Anh Thiếu Khinh, mấy anh tìm ở đâu ra vậy? Ngôn từ chứa đầy sự chu chọc khinh miệt, vô cùng sinh động. Đồng Thiếu Khinh cũng ngốc luôn, sao anh cứ cảm thấy có gì là lạ ấy, đặc biệt là bầu không khí giữa Thạch Cẩn Hành và Đào Diệp, vài ngày không thấy mà đã biến thành bộ dạng này rồi hả? Anh không để ý đến Tỉnh Trạch Ngôn, trực tiếp đưa chân qua đá đá chân Thạch Cẩn Hành. A Hành, có chuyện gì vậy? Thạch Cẩn Hành nói, chuyện gì là chuyện gì? Trước mặt nhiều người như vậy, Đồng Thiếu Khinh cũng không nói gì nhiều, mang bộ dạng khó hiểu mà cười cười như trước, nhìn sơ qua hơi có vẻ ngốc nghếch. Người ở đâu thế, làm cái gì? Tỉnh Trạch Ngôn thấy Đồng Thiếu Khinh không để ý tới mình nên quay qua hỏi Đào Diệp. Người phương Nam, không làm gì cả, đang học. Người ta hỏi cái gì Đào Diệp đáp cái đấy. Tỉnh Trạch Ngôn lại cười đến nặng nề. Cậu là tình nhân của anh Hành hả? Nhìn kỹ nụ cười của cậu ta cũng biết là ngoài cười nhưng trong không cười, mang theo chút khinh thường. Đào Diệp sớm đã biết cậu ta thích Thạch Cẩn Hành nên cố ý ôm cánh tay của Thạch Cẩn Hành, nói. Đúng vậy, cậu nhìn thấy khuôn mặt tươi cười cứng ngắc của Tỉnh Trạch Ngôn thì hơi chút vui vẻ, cũng không biết là vì sao lại thế, chắc giống như kiểu vừa mới khi dễ người ta xong. Đào Diệp, em theo anh ra đây chút. Đồng Thiếu Khinh rốt cục nhìn không được nữa, đứng lên vẫy vẫy tay với Đào Diệp, sau đó bước về phía toilet. Vâng, Đào Diệp suy nghĩ một hồi rồi đứng lên rời khỏi người Thạch Cẩn Hành, đi theo Đồng Thiếu Khinh ra ngoài. Đến toilet, Đồng Thiếu Khinh nắm cậu kéo vào, cẩn thận đóng cửa lại. Đào Diệp, hôm nay em bị gì vậy? Anh cau mày, giống như không thể hiểu nổi, tựa vào trên cửa nhìn về phía Đào Diệp. Sư phụ, Đào Diệp cạn từ, cậu không biết nên nói gì với Đồng Thiếu Khinh, chẳng lẽ lại nói mình chịu không nổi nữa nên muốn rời xa thế giới của bọn họ sao? Góc chuyện audio.com. Chấm, mà dù có nói như thế, đối phương cũng sẽ không hiểu. Sao đột nhiên em như kẻ hoa si thế, cho dù có thích A Hành cũng đừng như vậy. Đồng Thiếu Khinh không thể hiểu, đơn giản là anh cảm thấy có gì đó không đúng, Đào Diệp trong ấn tượng của anh không phải là người như thế. Đào Diệp hôm nay cứ như là một Đào Diệp giả mạo vậy. Nhị sư phụ không thích hoa si cho nên anh lo là nếu em cứ như vậy thì nhị sư phụ sẽ phiền chán em, đúng không? Nội tâm của Đào Diệp tràn đầy khổ sở, cậu biết Đồng Thiếu Khinh không dễ gì mà tiếp nhận một người nào đó, từ đó đến giờ anh luôn đối xử chân thật với cậu. Thật ra người này cũng rất tốt, có được sự xem trọng của anh đúng là chuyện vui. Nhưng mà nó yêu cầu phải có một vận may khá lớn, Đào Diệp không biết mình có thể có vận may đó không? Em biết thì tốt, Đồng Thiếu Khinh vỗ vỗ bả vai Đào Diệp, giấu giếm một chút đi, thân phận của A Hành không phải dạng thường, em đừng để cậu ta mất mặt. Vâng, Đào Diệp rũ mi che giấu một số thứ trong tầm mắt. Đừng để trong lòng, anh chỉ nhắc em chút thôi chứ không phải đang trách em. Đồng Thiếu Khinh lại treo lên nụ cười ôm bả vai của Đào Diệp đi ra. Cũng chỉ có anh dám vậy, một chút cũng không né tránh. Nếu như là người khác thì sao có thể dám động tay động chân với tình nhân của bản thân chứ? Bị Đồng Thiếu Khinh nhắc nhở, Đào Diệp lại trở lại ngồi bên người Thạch Cẩn Hành, thu liễm thái độ lại. Không động chút mà cười ngây ngô, cũng không quấn lấy Thạch Cẩn Hành nữa. Thạch Cẩn Hành liếc nhìn cậu một cái, sau đó nhìn thấy đôi mắt hơi hồng, cau mày. Cậu cũng khó chịu sao? Cẩn, không muốn giới thiệu bạn cậu sao? Lúc nhìn thấy Đào Diệp cũng muốn nhào lại làm quen, đáng tiếc lại bị Đồng Thiếu Khinh lôi đi. Bây giờ người đã quay lại, nên đua nhau mở miệng đòi làm quen. Không cần, Thạch Cẩn Hành không giới thiệu cũng không nhìn về Đào Diệp một cái nào nữa. Đương nhiên Đào Diệp cũng không quấy rầy anh, cậu chỉ ngồi lặng yên yên tĩnh nhìn họ đùa giỡn. Giống như cả hai không cùng thế giới nên cơ bản không thể dung nhập vào. Nếu như nói nội tâm vẫn ôm chút vẻ may mắn thì qua hôm sau cũng không còn nữa. Anh im lặng, giống hệt như cơn mưa dầm vào đêm, không có trăng gì cả mà chỉ có một lũ sương chết sốc vây quanh. Trở về đi, Thạch Cẩn Hành nói với cậu. Vâng, Đào Diệp đi theo mà rời khỏi, vừa tiếp xúc với không khí bên ngoài, hơi nóng. Tối nay Thạch Cẩn Hành nằm cùng với cậu, xem ra cũng không có ý muốn làm. Điều này cũng rất bình thường, dù sao cũng làm mấy ngày liền rồi, hơn nữa mỗi ngày cũng không chỉ làm một lần, là người thì cũng biết mệt mỏi. Đêm nay không làm sao? Đào Diệp dính lại bên người anh, hôn hôn gò má, sau đó ngậm lỗ tai anh mà hút xuẩn. Chỉ chốc lát sau hô hấp của Thạch Cẩn Hành đã trở nên nặng nề, rõ ràng có phản ứng. Đào Diệp nghe xong thì cười nhẹ, có chút đắc ý ta nói, anh đúng ra phải rất hài lòng với thân thể em ấy chứ. Bởi vì những lời này của cậu mà tự mình chuốc lấy cực khổ, người đàn ông bên cạnh quả nhiên đè qua cây ép cậu cả đêm. Trong lúc mơ màng nửa tỉnh nửa mê, hình như Đào Diệp nghe có người nói với mình. Em không làm người ta thích tẹo nào cả. Khi đó Đào Diệp quá mệt mỏi, nếu không thì nhất định cậu sẽ cãi lại. Bộ anh là em mờ hả? Cậu cũng không biết Thạch Cẩn Hành có biết M là gì không, dù sao kể từ ngày đó, tình trạng ở chung của họ cứ duy trì như thế này. Gocchuyenaudio.com, ban ngày không liên lạc gì, buổi tối lại cùng về nhà ngủ, có đôi khi làm, cũng có khi lại không làm. Gửi tin nhắn cho Thạch Cẩn Hành tin, đối phương cũng không trả lời, Đào Diệp cũng không biết làm sao mình có thể kiên trì im lặng để không quấy rầy người kia được. Giống như trừ bỏ quan hệ thể xác ra, thì bọn họ không còn liên quan gì nữa. Thói quen đúng là một thứ đáng sợ, cho dù là đơn giản là quan hệ thể xác thì cũng sẽ trở thành một thói quen. Đào Diệp quen mỗi ngày phải về đây, quen tối ngủ có người dành chăn với mình. Có đôi khi cậu cảm thấy Thạch Cẩn Hành cũng rất đáng thương, thứ gì đâu ấy. Làm gì, khoảng nửa giờ chiều Thạch Cẩn Hành lái xe về ra thì thấy có người ngồi xổm trước cửa nhà mình. Đào Diệp nhướng mày, dương mắt nhìn cái người cuối cùng cũng quay lại. Quên mang chìa khóa, Thạch Cẩn Hành không nói gì, móc chìa khóa từ trong túi rồi ném qua. Tại sao lại không gọi cho tôi? Em sợ anh không tiếp điện thoại. Đào Diệp mở cửa chính mình cũng bị mấy lời này làm đau lòng, ai nha thiệt là tự ngược. Cửa mở ra cậu trực tiếp đi vào, lên lầu chuẩn bị gọi thức ăn ngoài. Bởi vì trận này Thạch Cẩn Hành bãi công, nên không có làm cơm nữa. Anh ăn cơm chiều không? Vừa gọi xong thì thấy Thạch Cẩn Hành đi lên, Đào Diệp tùy ý hỏi. Ăn, người trên ghế salon trưng bộ dạng vô tư tới vô tâm khiến Thạch Cẩn Hành không muốn nhìn nữa mà trực tiếp đi vào phòng tắm. Đêm nay Đào Diệp không đi làm thêm, bởi vì sắp nghỉ hè nên cậu chuẩn bị về nhà, ngày hôm qua đã xin phép với ông chủ rồi. Tổng cộng khoảng 10 ngày, như thế là vì muốn về nhà cho có, thật ra cậu cảm thấy mình có về hay không cũng như nhau cả thôi. Nhà sẽ không vì thiếu cậu mà biến thành một căn nhà không hoàn chỉnh. Đào Diệp về nhà chính hả? Lúc ăn chiều Trần Duy Vũ có gọi một cú điện thoại lại. Chưa đâu, 2 ngày nữa mới về. Bây giờ trường vẫn chưa cho nghỉ. Tối nay muốn ra đây chơi không, anh mở tiệc tiễn em. Em chỉ về 10 ngày thôi mà. Đào Diệp cười cười, này có quan trọng hả? Ai nha, anh đang chán, đi ra đây chơi với anh đi. Nghe thanh âm của Trần Duy Vũ có chút phiền não, chắc đang gặp phải chuyện gì. Vậy thì đi, Đào Diệp đồng ý, buổi tối trở về nhà còn đi ra ngoài, xứ xem như Thạch Cẩn chưa về. Cơm nước xong, Đào Diệp tắm rửa cứ trần như nhộng mà vào phòng thay quần áo, mà ở phía sau cậu chính Thạch Cẩn Hành đang chơi máy tính. Đào Diệp cũng quen nút trước mặt anh rồi, chẳng có chút ngại ngùng nào cả. Cho nên cậu mới thấy thói quen rất đáng sợ, ngẫm lại những đôi vợ chồng ở với nhau thật lâu kia, giữa bọn họ còn có cảm giác thần bí nữa không? Thạch Cẩn Hành, em đi ra ngoài một chút, Đào Diệp cũng quen người kia lơ cậu rồi, trừ bỏ cùng lên giường với mình, thì anh không quan tâm gì cả. Lần này nơi Trần Duy Vũ mời lại không phải hàng cốt lết, chỗ này hơi chút sang, Đào Diệp đang rất hối hận tại sao mình lại ăn no mới đến. Đến rồi hả, Trần Duy Vũ kéo chiếc ghế bên cạnh ra, bảo cậu ngồi xuống. Phía đối diện còn có một người đang ngồi, là một người đàn ông trẻ tuổi, vẻ ngoài xuất sắc chỉ là sắc mặt hơi khó coi. Vâng, anh Vũ, Đào Diệp còn chưa kịp ngồi xuống, đã cảm lưng mình có chút lành lạnh, trực giác nói cho cậu biết đây chẳng phải là một buổi tiệc bình thường. Trần Duy Vũ không có khả năng tổ chức tiệc đưa tiễn mình một cách đơn giản vậy. Gocchuyenaudio.com. Đón nhận ánh mắt chất vấn của Đào Diệp, Trần Duy Vũ cười khổ, nhào qua nói nhỏ vào tai đối phương. Đối diện là người yêu thích anh, muốn theo đuổi anh, em giúp anh chắn một bữa đi. Đào Diệp cũng cười khổ, chắn như thế nào, bản thân cậu đâu phải người có kinh nghiệm gì đâu, đi một bước tính một bước. Trần Duy Vũ cắn lỗ tai của Đào Diệp xong, quay đầu cười với người đang yêu thầm mình. Anh Ngô, người này chính là người yêu của tôi, tên Đào Diệp, là ca sĩ chính của quán bar. Em ấy rất tài, lần đầu tiên gặp mặt thì tôi đã thích em ấy. Chẳng qua là một thằng nhóc còn hôi sữa, anh thật không tin em thích kiểu người như vậy. Ánh mắt của anh Ngô dạo một vòng quanh người Đào Diệp, nhìn thật đoán không ra cậu hấp dẫn chỗ nào. Trừ bỏ gương mặt và dáng người không tồi ra, thì vẫn là một thiếu niên trẻ tuổi bình thường, vào đại học có thể túm được một đống kia kia. Nhỏ thì có thứ hay của nhỏ, anh Ngô không thích những người nhỏ tuổi, nhưng tôi cũng không như vậy. Trần Duy Vũ sờ mặt Đào Diệp một phen, sờ đến Đào Diệp vô cùng xấu hổ. Tôi thích những cậu bé đơn thuần như thế này, anh không biết ở trên giường mê người đến thế nào đâu. Đào Diệp lập tức cúi đầu, nếu không cậu sợ không thể che giấu nổi biểu cảm trên mặt mình. Nhìn chiếc cổ mà Đào Diệp lộ ra, Trần Duy Vũ đột nhiên cúi đầu cắn xuống, lần này khiến Đào Diệp sợ tới mức không nhẹ. Nhìn đi, phản ứng của em ấy thật là mê người, anh sẽ mẫn cảm như thế sao? Anh Ngô, mặt người đàn ông đối diện cũng muốn tái rồi, hoặc là có thể nói là xanh mét. Sau khi bọn họ rời khỏi khách sạn này, Đào Diệp đã bắt lấy Trần Duy Vũ đánh một trận. À, anh là ông chủ em mà, nhanh, dừng tay đi. Đào Diệp mới không quan tâm ai là ông chủ của ai, đánh trước rồi nói. Uổng công em tin tưởng anh vậy, thật lòng nghĩ anh muốn đưa tiễn em. Lại đánh đem một đấm, trước khi cắn phải nói em một tiếng chứ. Cổ là nơi mẫn cảm của cậu, lúc ấy Trần Duy Vũ không biết cậu xấu hổ đến mức nào đâu. Mỗi lần ở trên giường bị Thạch Cẩn Hành cắn cổ chắc chắn Đào Diệp đều kêu ra tiếng. Vừa rồi tại khách sạn nếu không phải cậu phản ứng thì sẽ mất mặt lắm rồi. Được rồi, anh đưa em về. Trần Duy Vũ nói, gần đây em bị áp bức lắm hả, sao anh thấy hình như em càng hung dữ á. Trước kia nhiều lắm cũng là con mèo nhà, bây giờ hóa thành hổ bự rồi. Anh áp bách em lại không cho em quay người phản kháng hả? Đào Diệp buông anh ra, thật ra cậu cũng không tức giận gì mấy. Sau khi chút giận xong lại cười nói, người áp bách em không phải là anh, là người yêu kia của cậu đến đây hung dữ thế này, vậy chắc lúc ở cùng rất nghẹn khuất ha. Đừng nói những cái đó nữa, mau mang chiếc bảo mã. BMW, đến đưa em về đi, Đào Diệp trêu ghẹo nói. Chờ chút, Trần Duy Vũ đi mở chiếc bảo mã. BMW thật ra đó chỉ là một chiếc xe bình thường thôi. Nhìn xem thời gian, khoảng đầu 10 giờ. Đào Diệp ngẫm lại, trở về thì vẫn còn thời gian lăn giường với Thạch Cẩn Hành. Tuy rằng tình cảm hai người chỉ ở mức đầu của giao lưu, nhưng là thân thể giao lưu càng ngày càng suôn sẻ, Đào Diệp cảm giác hình như mình cũng yêu cái cảm xúc khi lên giường với Thạch Cẩn Hành mất rồi. Chỉ cần đối phương không cố ý thô lỗ thì cái kỹ thuật kia cũng xem như tốt, so với trước thì không khác gì. Gocchuyenaudio.com, thời điểm lúc không chọc giận anh cũng rất dịu dàng, lúc đó sẽ hệt như đối xử với người yêu, hầu hạ khiến cậu rất vui vẻ hài lòng. Cách chương.